Ai là của ai? Chương 41, con dâu dù xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng. 1. Góc truyện audio.com. Cứ tưởng Chu Ba cả đời chinh chiến, đại địch trước mặt cũng không bao giờ biến sắc, vậy mà hôm nay ông lại bị đánh bại hoàn toàn. Trong căn phòng nhỏ của Chu Vệ, vợ chồng lão Chu gượng gạo ngồi đó, Chiêu Huy bối rối cúi đầu đứng bên. Cạnh Chu Vệ vẻ mặt lại rất thỏa mãn sau khi thực hiện được gian kế, còn Phương Di đơn thuần chỉ là người đến xem chuyện hay. Năm người năm tâm tư khác. Nhau trầm mặc hồi lâu, Chu Ba mới vỗ tay của bạn già liên tục thúc giục hắn. Giọng nói, cháu gái, ngồi xuống nói chuyện đi. Chiêu Huy rất cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh Chu Vệ, nói. Cảm ơn chú ạ, gọi chú làm gì quá, phiền toái, cứ gọi là ba đi. Chu Vệ vừa thuận miệng nói đã khiến cho bốn vị thính giả phải một phen chấn động. Xa ầm, sét đánh lần hai, tóc tai dựng đứng, mặt mũi đen xì. Chu Vệ ôm cái chân bị đá đau, nhìn về phía người động thủ, anh cực kỳ vô tội mà. Sao lại đá anh có nói sai gì đâu, dù sao về sau cũng gọi như vậy, cần gì phải sửa tới sửa lui. Chu Ba không thèm chú ý, đôi vợ chồng son đang liếc mắt đưa tình với nhau, khụ khụ nói. Cháu thoạt nhìn, chắc vẫn còn nhỏ tuổi, năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 21 ạ, Chiêu Huy nhỏ giọng trả lời, hiện tại có phải là đang gặp mặt phụ huynh hay là thủ tục tra hộ? Khẩu vậy nè trời, toát cả mồ hôi, cô cũng đã từng nghĩ tới việc đến gặp mặt cha mẹ Chu Vệ, nhưng tuyệt đối không phải cục diện hốt hoảng và luống cuống như bây giờ. Sang năm tốt nghiệp là có thể kết hôn, Chu Vệ bồi thêm một câu, lại lần nữa khiến cho bốn vị thính giả chấn động. Ầm, sét đánh lần ba tan tành xác pháo không lết nổi dậy với anh nhanh như vậy, vội vã kết hôn sao? Chiêu Huy nội tâm đang ở thiên nhân giao chiến, bối rối mâu thuẫn, có nên đạp thêm cho anh một cước nữa hay không? Nên hay không? Con đã quyết định như vậy rồi sao? Chu Ba nhìn con trai, nghiêm túc hỏi. Chu Vệ nhìn phụ thân, nói, đúng vậy ạ. Chu Ba hai mắt chớp chớp, nhớ lại mấy năm trước thằng bé cũng từng dùng ánh mắt và ngữ khí như vậy kiên định lựa chọn trường học cùng chuyên ngành cho mình. Con thật là, gia đình, người ta đã đồng ý chưa? Chu mẹ hỏi một câu. Chiêu Huy nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Gì à, gì nói câu ấy thật sự là quá đúng. Anh nói kết hôn, vậy đã cầu hôn chưa? Em đồng ý rồi sao? Người nhà của em đồng ý rồi sao? Chu Vệ lại nở nụ cười. Mẹ không tin tưởng con trai mẹ sao? Chu mẹ bị khuôn mặt vô cùng sáng lạn của anh khiến cho hoàn toàn không biết phải nói gì. Không phải là vấn đề bà có tin tưởng hay không, nó không thấy là tiểu cô nương người ta mặt càng ngày càng trắng bệch sao? Ba, mẹ, hai người ngồi đây trước đã ạ, con và Chiêu Huy có chút việc muốn thương lượng. Chu Vệ nói, xong kéo Chiêu Huy đi tới phòng ngủ, trầm mặc trong chốc lát. Chu mẹ sâu kín nói, chúng ta cũng không phải cổ hủ, cũng sẽ không cứng rắn. Muốn ép thằng bé cưới khuê nữ lương gia, nhưng chuyện hôn nhân đại sự như thế. Nào nhất nhất phải nói cho hai vợ chồng già bọn ta biết chứ. Cho nên biểu ca thương, nói chỉ riêng những kinh nghiệm số một của anh ấy nói ra là đã có thể viết thành sách. Chu mẹ nửa ngày sau, mới nói, sao vẫn chưa thấy hai đứa nó ra nhỉ? À, cô bé này không phải là người, ngày đó các con xem trên TV chứ. Thảo nào, lại tích cực như vậy, thoạt nhìn cũng là đứa nhỏ tính tình rất tốt. Chu Ba nói, không phải tốt đâu mà là rất tốt. Phương Di tiếp tục tán dương, con cho tới bây giờ chưa từng khóc. Chuyện audio.com, thấy sư tỷ nổi giận, lần nào nhờ giúp đỡ, chị ấy cũng đều giúp con hết mình. Máy tính chơi rất giỏi, đồ ăn cũng làm cũng rất ngon. Cho nên bây giờ con mới không thích ăn đồ ăn gì làm. Chu mẹ nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Di ngẩn ngơ, lập tức kêu khóc om sòm, đại nhân, tiểu nhân hoan uổng à. Trong phòng, là một khung cảnh khác, cách một cánh cửa phòng, dây thần kinh đang căng thẳng của Chiêu Huy cuối cùng cũng được thả lỏng, cơ thể cùng tâm tình đột nhiên mềm xuống, nước mắt liền ào ào tuôn rơi. Chu Vệ vốn dĩ nghĩ rằng, cô sẽ hung hăng tiến lại đây, cho anh thấy rõ chính mình có bao nhiêu cái xương sườn, không ngờ được cô sẽ òa khóc, lập tức hoảng hốt nâng khuôn mặt của cô lên, hỏi, sao em lại khóc? Con dâu có xấu dù sao cũng phải gặp ba mẹ chồng. Em không xấu, cô gạt tay anh, dùng sức gạt nước mắt hỏi, anh chuyện này, thật tùy tiện, không chỉ làm cho em không thể không làm hòa với anh, lại có thể khiến cho ba mẹ anh gặp mặt em, còn để cho người khác đối với anh hết hy vọng. Một mũi tên trúng ba con chim, nhất tiễn tam điêu, anh, quá đáng lắm, có biết, em cũng sẽ sợ hãi hay không? Sợ bản thân mình làm không tốt, sợ bản thân không thể khiến ba mẹ anh vui lòng, anh có biết hay không? Anh biết, anh đau lòng, mà ôm cô vào lòng, nói, nhưng anh thực hy vọng em theo anh gặp mặt ba mẹ. Em, tốt như vậy, họ làm sao mà không thích em được. Hơn nữa, về sau người chung, sống với em là anh, chứ không phải là ba mẹ, cho dù ba mẹ không hiểu em, nhưng nể mặt anh, bọn họ cũng sẽ không làm khó em. Triệu Huy rúc thật sâu, vào trong lòng anh, khóc như mưa, tựa như đem những khổ sở tích tụ mấy ngày. Không gặp anh ra khóc cho hết, anh thật quá đáng, Toàn, dùng mấy trò xấu hại chết người ta, về sau anh lấy ra đối phó em biết phải. Làm sao bây giờ, cô khóc thút thít hỏi, Chu Vệ nhẹ nhàng cười, ngực phập phồng dao động theo khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, anh nói. Triệu Huy, tâm tư anh dành cho em còn chưa đủ hay sao? Anh nói vậy là có ý gì? Cô không hiểu, em cho là thỏ thỏ thật, sự là do anh nhặt về, liệu có ai lại may mắn có thể nhặt được một chú chó? Sen, Bernard thuần chủng như vậy, anh nhắc nhở cô ngẩng đầu lên, không thể tin được hỏi, nếu không phải thì, là do anh đặc biệt nhớ, một người bạn mua đến tặng cho em, bằng không anh đâu phải lấy cớ để em mỗi ngày tự động đến nhà anh, nhớ tới kia quãng ngày náo loạn đó, Chu Vệ nhịn không được bật cười, anh biết rõ là em sợ chó, còn đối với em như vậy. Triệu Huy xấu hổ ảo não đẩy anh, Chu Vệ nhân tiện nằm luôn, ở trên giường, hai tay gối lên sau đầu, đắc ý nói. Chỉ là anh đả xà đả thất, hốn, hai, thôi, rất rõ ràng nếu anh lấy lòng em chẳng phải em sẽ cảnh giác nghi ngờ sao. Và, lại, bây giờ em còn sợ chó nữa không? Đúng là không sợ, Triệu Huy yên lặng nghĩ, nằm xuống bên cạnh anh. Cảm ơn anh, cô chưa từng có suy nghĩ sâu xa về mọi chuyện mà Chu Vệ đã làm cho cô, cẩn thận suy nghĩ lại một lượt nhận ra rất nhiều khía cạnh trước kia chưa từng phát hiện. Chu Vệ nghiêng người kề sát cô, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, dịu dàng nói, em khóc anh rất đau lòng, đều là anh do chọc em, chứ em đâu có thích khóc, cô oán giận nói. Chu Vệ đem cô kéo đến bên mình, nói, anh với em về nhà, cầu xin gia gia bà ngoại, để cho bọn họ đem em gả cho anh, cho nên chúng ta không cần giận dỗi nữa, được không? Vâng, Triệu Huy thiếu chút nữa lại khóc cắt gao ôm lấy anh. Anh thật là nghiêm túc nghĩ tới mỗi một khóc chuyện audio.com. Bước của bọn họ về sau, mà cô lại cái gì cũng không vì anh mà làm, chỉ biết tức giận với anh, tiểu ngu ngốc, anh dỗ, cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng nói. Tiểu ngu ngốc chính là, tiểu ngu ngốc vĩnh viễn không hiểu được mình là bảo bối, anh có thể có được. Cô, là vô cùng may mắn. Phòng ngoài, Chu mẹ tuần tra một lượt, phòng khách, phòng bếp, thư phòng. Thiếu chút nữa phá hỏng không khí, bà nghiêm cái mặt đen xì, chỉ vào quần áo ngoài ban công, chỉ, run run hỏi. Đây là cái gì? Phương Di nhìn thoáng qua, khó hiểu, quần áo ạ, bà đương nhiên biết đây, là quần áo, liếc mắt một cái là đã nhìn ra. Vấn đề là, một cái thằng thanh niên, độc thân trên ban công làm sao có thể có nhiều quần áo của con gái đến vậy, bà. Sẽ không ngốc đến mức cho rằng mình con trai mình có sở thích khác thường. Vừa rồi nhìn đến tủ giày. Bên trong có mấy đôi giày của con gái, bà có thể cho rằng bạn gái đến nhà chơi. Có mấy đôi giày con gái cũng không gì đáng trách, nhìn đến trong thư phòng có rất nhiều sách vở cùng tạp chí chữ viết văn phong không phải của con nhà mình. Bà cũng có thể cho rằng là bạn gái đến nhà học tập hoặc là em họ ra khỏi phòng. Bỏ quên lại, nhưng là, quần áo này, thoạt nhìn không phải đồ của Phương Di hay, mặc số lượng còn không phải một bộ nữa, anh họ con đem người ta. Ăn mất rồi sao? Chu mẹ nghiến răng nghiến lợi hỏi. Được lắm, nếu không phải. Hôm nay không cẩn thận bị hai lão già bọn ta phát hiện, không biết nó còn gạt. Bọn ta như gạt con nít đến bao giờ? Cái thằng bất hiếu này. Phương Di không ngờ được. Gì cả nhà mình luôn cẩn trọng lại có thể nói ra lời kích thích như vậy, bất. Giác ngẩn ngơ, không có ạ, anh họ thoạt nhìn. Không phải là người nhanh nhẹn như vậy, mà sư thì có vẻ cũng không phải là người. Tùy tiện như thế, nhưng mà, nhớ tới có một ngày cô tìm sư tỷ hỗ trợ đánh quái. Khi gõ cửa phòng ngủ, sư tỷ nửa ngày mới đi ra, mặt đỏ hồng, môi sưng đỏ quần. Áo có chút rối loạn, mà anh họ dường như cũng rất thỏa mãn. Cô bỗng nhiên không, dám khẳng định như vậy. Chu mẹ vẻ mặt bỗng nhiên, trở nên bi thương, con gái nhà người ta mới mấy tuổi đầu, nó làm sao lại có. Thể đã xuống tay độc ác rồi chứ, Phương Di ngẩn ngơ, ra. Tay độc ác, gì cả, gì chẳng có tình thương của người mẹ gì cả. Sao lại trách, móc con mình như vậy? Chu ba cũng ngẩn ngơ, ra. Tay độc ác, bà xã, năm đó em theo anh, lúc ấy em cũng không lớn hơn là mấy mà. Chú thích, một, câu, này nguyên gốc là, châu si phu dông đờ chiên gong po, theo, như Baidu nói thì câu này có ý là không có thể giấu được việc gì, nhất định là. Có một ngày cũng bị lộ ra tương đương với câu cây kim trong bọc cũng có ngày lộ. Gia, câu thành ngữ cận đại này bắt nguồn từ Thanh Lý Bảo Gia trong Quan. Chàng hiện hình ký, hai, đả, xà đà thất thốn, đánh rắn đánh vào đốt thứ bảy, thất thốn tức là phần cổ dưới. Đầu bảy tức là chỗ chí mạng của rắn, đánh vào đó ắt sẽ giết được rắn. Câu này, ngụ ý là đánh vào chỗ hiểm, khách chương.